Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Đồ Ăn Có Kết Tâm Thảo. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Ân Nhân Cứu Mạng mấy chữ, Nhan Mộng Thư nói đặc biệt trọng. Nàng thoáng hiện ác độc ánh mắt thật sâu mà vọng tiến Hàn Ngọc Yên cặp kia hoảng loạn đôi mắt. Này Hàn Ngọc Yên thiện lương đến ngu xuẩn, lợi dụng nàng, tổng so lợi dụng giống Sở Yên Vui như vậy tâm tư ác độc người muốn nần tâm đến nhiều, Sở Yên Vui vì tự bảo vệ mình, ích kỷ, mà Hàn Ngọc Yên bất đồng, thiện lương đến sẽ xả thân lấy nghĩa đi vì nàng người suy nghĩ. Nếu người khác đối nàng có sở cầu, liền sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành, huống hồ, nàng vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, Sở Yên Vui. Nàng còn có mặt khác tác dụng, liền tỉ như nói, nếu sự tình thất bại đâu, nghe được ân nhân cứu mạng bốn chữ, Hàn Ngọc Yên đáy mắt xẹt qua một mặt ảm đạm, chẳng lẽ, nàng phía trước vì nàng làm những cái đó sự tình, báo đáp không được nàng ân cứu mạng sao? Nàng nhìn Nhan Mộng Thư. Tươi cười có chút cứng đờ, nói, Cư Nhi, đây là ta giúp ngươi làm cuối cùng một kiện vi lương tâm sự tình. Ngươi ân cứu mạng, ta sẽ lấy mặt khác phương thức tới báo đáp ngươi, Hàn Ngọc Yên lại như thế nào sẽ nghĩ đến. Này phân ân cứu mạng, sẽ làm nàng đi lên một cái không về chi lộ chờ đến hoàn toàn tỉnh ngộ nháy mắt. Lại hết thảy đã muộn rồi, Nhan Mộng Thư biết nàng đáp ứng hỗ trợ. Nàng cười ngâm ngâm nhẹ nhàng vẫn trụ Hàn Ngọc Yên cánh tay. Trong thanh âm mang theo vài phần nghịch ngợm, Hàn tỷ tỷ, xem ngươi nói, này cũng không phải là cái gì vi phạm lương tâm sự tình. Đây chính là một cọc mỹ sự, nếu Thư Nhi thật sự có thể gả cho biểu ca, đó chính là chuyện tốt thành đôi, đối mọi người đều sẽ có chỗ lợi. Nam Loan đảo cũng sẽ bình an không có việc gì, Hàn Ngọc Yên mặt vô biểu tình gật gật đầu. Chuyện này nếu là bị Vân Đại ca đã biết nàng là một cái tâm cơ khó lường nữ nhân, còn sẽ giống như trước giống nhau đối nàng sao? Đại trưởng lão vừa nghe, tán đồng gật gật đầu. Hắn từ chính mình trong không gian mặt lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Nhan Mộng Thư. Nói, này bình ngọc, có nửa cây luyện chế tốt kết tâm thảo. Ngươi đem chính ngươi huyết tích tích tích tại đây kết tâm thảo bên trong. Chỉ cần cấp quân thượng uống xong, hắn liền sẽ đối với ngươi duy mệnh là từ. Về sau chuyên sủng ngươi một người, Nhan Mộng Thư mừng rỡ như điên cầm bình ngọc. Này đại trưởng lão thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Rõ ràng biết nàng ở tìm kết tâm thảo, còn đem kết tâm thảo giấu đi. Thật là ích kỷ, nàng vì kết tâm thảo nhưng thiếu chút nữa liền chết mất. Nhan Mộng Thư nhanh chóng mà đem chính mình ngón tay giảo phá, đem một giọt huyết tích nhập bình ngọc, nhẹ nhàng lay động vài cái, khóe miệng biên tươi cười càng thêm liễm diễm. Sở Yên Vui nhìn chằm chằm Nhan Mộng Thư động tác, một cổ cảm giác bất lực áp bách nàng tâm, nàng toàn thân tức giận lan tràn cấp Hàn tỷ tỷ, Cư Nhi tương lai, Nam Loan đảo tương lai, tất cả đều áp ở cái này bình nhỏ. Hàn tỷ tỷ cũng không thể làm chúng ta thất vọng nga. Nhan Mộng Thư lúm đồng tiền như hoa đem bình ngọc thật cẩn thận phóng tới Hàn Ngọc Yên trong tay. Hàn Ngọc Yên nắm trong tay bình ngọc, trong lòng nặng trĩu, nàng thật sự muốn cô phụ Vân Đại ca đối nàng tín nhiệm sao? Nhan Mộng Thư đối với Hàn Ngọc Yên chớp chớp mắt to, cười ôn nhu nói, Hàn tỷ tỷ, chúng ta ở chỗ này xin đợi Hàn tỷ tỷ tin tức tốt. Hàn Ngọc Yên nhìn thoáng qua nàng, xoay người, bước chân trầm trọng rời đi. Nhan Mộng Thư nhìn Hàn Ngọc Yên bóng dáng, đáy mắt dâng lên nồng đậm mong đợi, ở trong lòng nói, Hàn Ngọc Yên, ngươi cũng không thể làm bổn quận chúa thất vọng, đó là bổn quận chúa cả đời này duy nhất phải gả nam tử, cũng là duy nhất một cái khuynh tâm chi luyến. Hàn Ngọc Yên phái người tìm hiểu Hảo Vân Đằng Phong hành tung, nàng ở phòng ăn chuẩn bị đồ ăn, ở Vân Đằng Phong trở về thời điểm, nàng cũng bưng chuẩn bị tốt đồ ăn, đi tới Thiển Nguyệt Viện, cùng Vân Đằng Phong ở cửa ngẫu nhiên gặp được ở bên nhau. Vân Đại ca, Hàn Ngọc Yên thanh mị, linh động mà mị hoặc. Vân Đằng Phong nhìn đến Hàn Ngọc Yên, khóe môi hơi câu, Yên Nhi, ngươi như thế nào tới? Vân Đằng Phong hỏi xong, nhìn đến nàng phía sau mấy cái tỷ nữ, cùng với nàng trong tay đồ ăn, mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm điều thừa. Hàn Ngọc Yên nhìn hắn, kiều tiếu cười, Vân Đại Ca, đảo chủ nói, quân thượng cùng quân sau ở Thiển Nguyệt Viện, Yên Nhi tay nghề cũng không tệ lắm, đảo chủ phân phó Yên Nhi cấp quân thượng cùng quân sau chuẩn bị đồ ăn. Xảo chính là Vân Đại Ca cũng đã trở lại, Vân Đằng Phong hơi hơi nhíu mày. Phụ thân phân phó sao? Chính là Lạc tiểu thư ở Thiển Nguyệt Viện, nàng hẳn là sẽ cho quân thượng làm bữa tối mới Lạc kia vào đi thôi. Vân Đằng Phong tuy rằng trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng hắn biết Hàn Ngọc Yên làm việc có chừng mực, sẽ không dễ dàng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, mềm nhẹ phong. Làm mãn viên mùi hoa thấm vào ruột gan. Hàn Ngọc Yên đi theo Vân Đằng Phong phía sau, bước chân càng thêm trầm trọng, đây là cuối cùng một lần. Về sau, nàng không bao giờ sẽ giúp Nhan Mộng Thư làm chuyện như vậy, Lạc Thiên Tím đang muốn đi cấp Long Diệp Thiên làm bữa tối, đột nhiên nhìn đến Vân Đằng Phong bọn họ tiến vào, trong tay còn bưng đồ ăn, nàng cười nói, Vân công tử, nguyên lai bữa tối ngươi đã làm người chuẩn bị tốt, này liền hảo. Ta liền không cần ở bận việc là nha. Lạc tiểu thư đói bụng sao? Vân Đằng Phong ngữ khí mềm ấm hỏi. Đôi mắt mỉm cười nhìn Lạc Thiên Tím ân. Ta đang nghĩ ngợi tới. Ngươi có phải hay không mặc kệ chúng ta? Vừa lúc muốn đi làm bữa tối đâu? Còn hảo các ngươi tới kịp thời. Lạc Thiên Tím lúm đồng tiền như hoa. Cùng Vân Đằng Phong nói chuyện phiếm. Nàng vẻ mặt nhẹ nhàng. Đáng yêu động lòng người. Đang ở sai người bãi đồ ăn Hàn Ngọc Yên, ngước mắt nhìn Vân Đằng Phong giống nhau, đột nhiên thoáng nhìn Vân Đằng Phong khóe miệng như vậy sung sướng mà ôn nhu ý cười. Nàng hơi hơi trinh lăng, như thế nhiều năm, nàng chưa bao giờ thấy quá nàng này hiểu ý tươi cười, Hàn Ngọc Yên đáy lòng không tự chủ được cành. Giác lên, đây là nàng từ nhỏ ái đến đại nam tử, cũng chưa từng đối nàng như vậy hiểu ý cười quá, Vân Đại Ca. Ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không tới Yên Nhi nhất tịch mịch thời điểm bộ dáng. Bởi vì chỉ có ngươi không ở ta bên người thời điểm. Ta cho rằng tưởng ngươi mới nhất tịch mịch có ngươi ở thời điểm. Ta tâm đều là hạnh phúc chính là. Hàn Ngọc Yên đáy lòng đột nhiên khổ sở lên. Hắn nhất cử nhất động. Đều tác động nàng tâm. Hàn Ngọc Yên mím môi. Thượng xong đồ ăn lúc sau. Mang theo mặt khác năm tên tỷ nữ cung kính lui xuống, quân thượng đồ ăn là đơn độc chuẩn bị. Vân Đại Ca sẽ không ăn đến, nàng trong lòng cũng yên tâm, giường, ăn bữa tối, Lạc Thiên Tím vui vẻ hướng tới trong phòng kêu, Long Diệp Thiên yêu dã tuấn mục. Thật sâu chăm chú nhìn Lâm Vân Tịch một hồi, mới đứng dậy đi ra ngoài, phách, tịch dịch, nghĩ cách tỉnh lại, đồ ăn có kết tâm thảo chi độc vô sắc vô vị. Phu quân của ngươi phát hiện không được, đang ở tu luyện Lâm Vân Tịch bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Lạnh lùng nói, phách, lần này tính ngươi có lương tâm, không có tra tấn chúng ta phu thê hai người, phách. Tịch dịch, ta như thế nào bỏ được tra tấn ngươi? Bất quá ngươi trước tiên tỉnh lại, tâm mạch sẽ nghiêm trọng bị hao tổn, Lâm Vân Tịch ha hả cười. Kia lại như thế nào? Cho dù là đau chết. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta chính mình nam nhân đi ái nữ nhân khác, Lâm Vân Tịch chậm rãi. Đứng dậy, linh thức vừa động, linh hồn nháy mắt về tới trong thân thể. Phốc, Lâm Vân Tịch một hồi đến trong thân thể, tê tâm liệt phế đau nháy mắt lan tràn toàn thân, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, nàng dãy giụa từ trên giường lên, không kịp xuyên giày, liền đi ra ngoài, hết chương.